Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, ra dáng bản sự nhi. Mẹ, thứ gì? Dương Minh Thần tức giận nói. Nói đến cùng hắn cũng không phải là như vậy ưa thích Tiền Vân gia hỏa này. Bất quá chỉ là dựa vào cha lên mà thôi. Có gia thế của hắn lợi hại sao? Hắn là quan gia, danh môn, thảo, nể mặt ngươi. Dương Minh Thần gương mặt lạnh lùng, trực tiếp đi ra. Tiếp đó, hắn chỉ phải thật tốt tiếp cận Lưu Tuyết Linh liền tốt. Chỉ cần đem chuyện này làm thành cơm đã chín. Hắc hắc, không nói những cái khác. Riêng là dựa vào Lưu Tuyết Linh gia đình quan hệ, hắn tương lai tốt nghiệp Hoạn Lộ có thể lại đến một cái cấp độ. Tiểu Du, ngươi vừa mới quá vọng động rồi. Quan Nhược Thu lần này không bình tĩnh. Đối phương thế nhưng là cục giáo dục cục trưởng. Hơn nữa nhìn mặc dù cũng nhận biết Lưu Du dáng vẻ, nhưng là loại này mấy lần đại quan, hoàn toàn không phải là các nàng có thể trêu chọc. Làm không tốt, hắn từ trên xuống dưới một cái bắt chuyện, Lưu Du liền chuyên nghiệp cơ hội cũng không có. Thu tỷ, hắn ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi tin không? Lưu Du đối với nàng cười nói. Không bao lâu nữa, hắn đêm nay liền sẽ hối hận đến ruột bên trong. Hối hận cái đầu của ngươi. Ngươi bây giờ lập tức đi với ta tìm cục trưởng. Ta giúp ngươi cầu tình. Quan Nhược Thu giữ chặt Lưu Du, khóe miệng khẽ cắn một lần. Cho dù là chức vị của mình không thấy, nàng cũng không thể để Lưu Du mất đi việc học. Lập tức, thi đại học lại sắp xảy ra. Thực sự là quá không cho người tỉnh tâm. Tốt, Lưu Du kinh động lòng người đáp ứng xuống. Liên Quan Nhược Thu đều tưởng rằng nàng mình nghe lầm. Bất quá Lưu Du lại nghĩ, ta xin lỗi, hắn dám tiếp nhận mà nói, coi như ta thua. Rất nhanh, Lưu Du cùng Quan Nhược Thu lần nữa tìm được Lưu Hướng Hân. Bất quá Dương Minh Thần không có ở đây, cũng chỉ có cha con bọn họ. Hai người ngồi ở một chỗ cái bàn, chính đang nói chuyện gì? Tiểu Linh, ngươi cũng cùng Tiểu Du một trường học, ngươi đều biết rõ hắn gần nhất cái gì không đúng sao? Ân, cũng tỉ như thường xuyên cùng một chút người trong xã hội lui tới. Lưu Hướng Hân cái chán một mực tại đổ mồ hôi, cẩn thận ổ cùng ở con thỏ một dạng tại nhảy nhót. A, hắn ở trường học chúng ta cơ hồ không chạm mặt. Lưu Tuyết Linh cũng cảm nhận được phụ thân không thích hợp. Từ mới vừa đến hiện tại, hắn vẫn hỏi thăm Lưu Du sự tình, để cho nàng phi thường không hiểu. Về phần hai người ở trường học không thường thường chạm mặt, cái này ngược lại thật. Dù sao Lưu Tuyết Linh đường đường cục trưởng cục giáo dục chi nữ, tự nhiên là phân phối vào lớp tinh anh. Mà Lưu Du thông thường nát ban, nàng suy nghĩ một chút, nói, đại nhân vật, ta đoạn thời gian trước nhưng lại nghe nói qua có mấy cái đại nhân vật mở ra xe sang trọng đi bọn. Họ ban tìm hắn, tự mình mở tiệc chiêu đãi hắn, không biết là thật hay giả. Lưu Du đêm nay có thể vào dạng này trang tử, hơn phân nửa cũng là dựa vào quan hệ. Lưu Hướng Hân nghe vậy, sắc mặt lập tức chuyển biến làm cho tàn. Hắn sai, lúc đầu một mực bị hắn không coi trọng thiếu niên bình thường, vậy mà ẩn giấu sâu như vậy. Hơn nữa bây giờ cổ tay lực lượng đều trở nên khủng bố như vậy. Hiệu triệu bách quan trúng dầu, đã không phải là năng lực phi phàm. Cục trưởng, chấm ngoặc kép. Lúc này, Quan Nhược Thu đi tới, cũng tôn trọng thăm hỏi một tiếng. Lưu Hướng Hân xoay một cái mặt, nhìn thấy Lưu Du cái kia một tấm bất đắc dĩ mặt, lúc ấy liền tâm muốn chết đều có. Hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ? Đi không phải, không trả lời càng không phải là. Hắn là lần đầu khó thụ như vậy qua. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Lưu Hướng Hân chững chạc một lần tâm tình, dù sao cũng là trên chiến trường lão mã, tâm tính đã sớm tôi luyện đến đủ kiểu kiên cố. Quan Nhược Thu tự giới thiệu mình đứng lên, lần trước đăng giáo sư giao lưu hội bên trên, Lưu Hướng Hân có mặt qua, sở dĩ Quan Nhược Thu cũng là thấy qua hắn. Lưu Hướng Hân nghe xong, nụ cười trên mặt lúc này mới có chút mở ra, trong lòng có chút bức cách, thoải mái hơn. Đêm nay, cái kia, Tiểu Du là đệ tử của ta. Hắn xúc động một chút, ta hy vọng, chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu cắn cắn răng, trong lòng đã tại làm tốt dự tính xấu nhất. Lưu Hướng Hân sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền dây hiểu đi qua. Cơ hội, đó là cái cơ hội. Sở dĩ, tại Quan Nhược Thu còn chưa nói hết thời điểm, hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên, mang trên mặt khủng hoảng nụ cười. Không có việc gì, cái này bao nhiêu sự tình đây. Ta cũng là đầu não không quá lưu loát đêm nay. Ha ha, đã các ngươi là cùng đi, đó cũng là không có chuyện gì. À đúng rồi, ngươi là 2 năm trước mới vừa nhậm chức à. Ha ha, bây giờ hậu sinh quả thật là tuổi trẻ tài cao. Ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Về sau nhiều cố gắng, đem giáo dục sự nghiệp đi lên nói lại. Nếu bàn về chỗ làm việc bên trên kinh nghiệm, Lưu Hướng Hân tuyệt đối là sờ bò lăn lộn tới được lão Du điều. Hắn 100% xác định, Lưu Du chính là tối nay chủ giác. Hơn nữa, hắn rất điệu thấp. Vậy thì đúng rồi, điệu thấp, như vậy hắn có vẻ như rất nghe cái này vị Quan Nhược Thu lão sư lời nói. Vậy dễ làm nha, về sau ta nhiều hơn để bạt một cái vị lão sư này. Lưu Du, không phải cũng sợ ném chuột vỡ bình. Có như vậy trong nháy mắt, Lưu Hướng Hân cảm thấy tài trí thông minh của mình cứu mình một lần. A, cục trưởng, ngài không tức giận sao? Quan Nhược Thu mộng bước, ta đi à, ta đi. Lưu Du vừa mới lời nói, nhanh như vậy linh nghiệm. Cục trưởng hối hận, ta thiên. Lưu Hướng Hân sắc mặt khuôn mặt có chút động, sinh khí, mẹ nó ta dám sinh khí sao? Ngươi nói, ta đi cái đó muốn dũng khí sinh khí à? Ta bây giờ là bất tử cũng là may mắn à? Mẹ trứng, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Hơn nữa, hắn nghĩ tới rồi Lý Thiên Huyền, lão hồ ly này dưới một cái tốt cờ. Năm đó chính hắn liền phong hào một cái, hiện tại suy yếu xuống, nhưng hắn nhi tử lại là nghiêu bước đứng lên. Con em ngươi, ta mẹ nó lại còn ngu xuẩn bước đi tiếp xúc hôn ước. Ta não rút a ta. Ha ha ha, cái kia a. Nào có sự tình, Lưu. Ách chử du cũng là người nhà của ta. Yên tâm đi, Lưu Hướng Hân thái độ 180 độ thay đổi đứng lên. Để cho Quan Nhược Thu đều đau bụng kinh, Lưu Tuyết Linh cũng hoài nghi cuộc sống. Cái này cái gì đó, trước sau luận điệu có chút không nhất trí nha. Lưu Tuyết Linh len lén nhìn về phía Lưu Du, phát hiện ra hỏa này thật đúng là bình tĩnh. Bộ dáng kia thực sự là đến rồi ma quỷ hắn đều lười nhác để ý một dạng. Đây là cái gì khí chàng? Đây là tới nói xin lỗi thái độ à? Cha, nàng có chút oán trách bắt đầu phụ thân của mình đến rồi. Trước đây sau tiết tấu từ trên xuống dưới, để cho nàng không phải rất sảng khoái. Tốt rồi, đừng nói nữa, Lưu Hướng Hân sợ Lưu Tuyết Linh không hiểu chuyện. Lập tức tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại. Hắn có thể đủ vãn hồi tối nay chàng tử đã là không dễ dàng. Hắn tính là gì à? Một cái chỉ biết đánh nhau tiểu tử thôi. Chẳng lẽ hắn là Lưu đại sư sao? Lưu Hướng Hân thái độ làm cho Lưu Tuyết Linh tức giận phi thường. Rất là nhìn về phía Lưu Du ánh mắt đều sẽ xuất hiện thật sâu trào phúng. Nàng đã nhận định Lưu Du không bằng Dương Minh Thần. Nàng tương lai như ý lang quân, nhất định là Dương Minh Thần. Lưu Du vĩnh viễn không có khả năng, chỉ là dãy giụa tại xã hội tầng dưới chót tiểu nhân vật thôi. Nghĩ gặp phải người khác là không thể thiếu vài chục năm phấn đấu. Đủ, Lưu Hướng Hân tức giận gầm nhẹ nói, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Lưu Tuyết Linh ngạo khí cũng nổi lên, trong mắt lộ ra cực kỳ bất tuần tính tình, chỉ Lưu Du hơi không khống chế được mắng. Ngươi liền một điếu tia, trừ bỏ đánh nhau gây chuyện, ngươi có cái gì ra dáng bản sự nhi sao? Nàng chán ghét Lưu Du, điểm này chưa bao giờ cải biến. Từ khi nàng biết rõ nàng và Lưu Du có hôn ước trong người khi đó lên, nàng liền điều tra qua Lưu Du, gia thế, thành tích học tập, nhân phẩm đều không thể để cho nàng hài lòng, cho nên nàng không thừa nhận cũng không muốn nhìn thấy Lưu Du cái này người. Nàng ngại bẩn tầm mắt của mình, Lưu Du trong lòng lạnh lẽo, sau đó giận quá thành cười, có đúng không? Phải giống như dạng bản sự nhi tại sao không có? Ta Lưu đại sư chưa từng không bằng ai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.